Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, muốn chút mặt sao? Tần Phong ý thức lực quét về phía này ẩn núp địa phương. Cười lạnh một tiếng, những người này không có động thủ, tính bọn hắn thức thời. Nói cách khác, Tần Phong không ngại lại giết một ít người, đến rút ra bọn hắn nội lực, phi thuyền cất cánh. Những người này nhìn Tần Phong cái này máy móc, không rõ ràng, dù sao bọn hắn chỉ có thấy được Tần Phong ngăn chặn dị thú. Có thể không nhìn thấy, máy móc pháo oanh vạn niên quy cảnh tượng, phi thuyền không cách nào đi vào vong đô, như cũ đặt ở trong nhà xưởng. Tần Phong cùng Bạch Ly trở về bên trong biệt thự nghỉ ngơi. Vừa lúc đó, Tần Phong máy truyền tin, dĩ nhiên tích tích tích vang lên, là Trần Tường. Máy truyền tin chuyển được, Trần Tường thanh âm lập tức hỏa cấp hỏa liệu truyền đến. Đoàn trưởng, Lũng Xuyên thành luân hãm. Cái gì? Tần Phong kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, ở Tần Phong sống lại trước, Lũng Xuyên thành còn là thật tốt bảo trì ở cái vị trí kia. Làm sao có thể đơn giản luân hãm? Nơi nào có thể là nhân loại cao tầng chỗ ở a? Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải là muốn tới một cái A đoạn năng lực giả sao? Tại sao sẽ luân hãm? Lẽ nào là A đoạn không có đến? Tần Phong một hơi hỏi tự mình nghĩ đến vấn đề. Trần Tường bất đắc dĩ liệt miệng. Nói ra, thôi liên đi. Thế nhưng, hắn bị giết. Cái gì? Lúc này đây, Tần Phong thật hoàn toàn chấn kinh rồi. Trần Tường cũng không có lại quanh co lòng vòng. Trực tiếp mở miệng nói ra. Liền dùng trước đây, giết chết Cao Vũ Khang năng lượng quang. Thôi liên đại nhân quá sơ suất. Hắn trực tiếp phù không. Đối người Grand thả ra tinh thần lực. Để bọn hắn thần phục. Tước vũ khí đầu hàng. Kết quả người ta một pháo cho hắn đánh xuống. Chấm ngoặc kép, Tần Phong không nói gì. Cái này thôi liên đầu óc có hố sao? Cao Vũ Khang đều chết như vậy. Hắn dĩ nhiên còn đi chịu chết. Hay hoặc là. Thôi liên khả năng căn bản không biết Cao Vũ Khang là ai. Cũng không quan tâm một cái C đoạn làm sao tử vong. Thế nhưng, người Grand khoa học kỹ thuật, hiển nhiên để người thất kinh. Tần Phong nhớ kỹ sống lại trước. Thôi liên là lẻn vào đến trong phù không thành đại giết đặc giết. Mà lần này, vì cái gì như thế cuồng vọng. Thế nhưng không hề nghi ngờ. Cải biến đây hết thảy. Có lẽ chính là Tần Phong. Tần Phong một cái đê đoạn năng lực giả, ngăn trở người Grand tiến công, để mọi người đã biết người Grand thực lực. Thôi liên một cái A đoạn, đối mặt thiên quân vạn mã C đoạn, cũng căn bản không sợ. Như thế, dĩ nhiên bị người tập hỏa pháo oanh, Tần Phong đã không biết nói cái gì mới tốt. Nhân loại liên minh hiện tại làm sao an bài? Tần Phong hỏi, còn không rõ ràng, thế nhưng A đoạn đại lão. Chỉ sợ sẽ không tới rồi. Có lẽ sẽ dùng chiến thuật biển người. Trần Tường nói ra. Chiến thuật biển người đại biểu cho sợ rằng sẽ chết nhóm lớn người. Chiến thuật như vậy. Không phải vạn bất đắc dĩ. Căn bản sẽ không vận dụng. Có lẽ sẽ cắt đất đền tiền đi. Chính là để người Grand. Trực tiếp ở Lũng Xuyên phạm vi thế lực kinh doanh. Mà nhân loại buông tha Lũng Xuyên. Cái này đối một ít người đến nói. Hoàn toàn không có ảnh hưởng. Dù sao, Lũng Xuyên chỉ là một chiến tuyến tuyến đầu thành thị. Như vậy thành thị, còn có rất nhiều. Bất quá những cái này, đã không phải là Tần Phong cần quan tâm. Chỉ bất quá, Tần Phong tư duy, lại nghĩ tới phù không thành đi. Phù không thành thật sự là quá mê người. Di động pháo đài, siêu cường máy móc, nếu như có thể bắt được, Tần Phong thực lực không nhất định tăng trưởng bao nhiêu. Thế nhưng Tần Phong có đoàn đội, nhưng có thể thu được to lớn chỗ tốt, có thể chung quanh tung hoành. Nếu như trước đây có Thôi Liên ở phù không thành hắn tự nhiên sẽ không đánh chủ ý. Thế nhưng hiện tại, phù không thành còn không có ai chinh phục. Đã như vậy, nếu như có cơ hội, Tần Phong cũng sẽ không khách khí. Tiền đề là, Tần Phong chính mình phải đạt đến nhất định thực lực. Bất quá, tin tưởng rất nhanh liền được rồi. Mật thiết chú ý Lũng Xuyên động thái, đặc biệt phù không thành tình huống. Tần Phong phân phó là Trần Tường đồng ý. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Phong tâm tư lại trở về dưới, ý thức lực hơi động. Trong phòng luyện công, 11 cái vạn niên quy tinh hạch bày trên mặt đất, những cái này hẳn là cũng đủ ta lần nữa thăng cấp một lần. Tần Phong không chút khách khí, trực tiếp giác giơ tay lên bao trùm ở một cái tinh hạch trên. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong thân thể lực lượng bay nhanh tăng trưởng. Không chỉ như thế, Tần Phong cảm giác buồng tim của mình nhảy lên được càng thêm hữu lực, tràn đầy lực lượng, lại biến đến chậm chạp. Mỗi một tiếng cũng như cùng đánh một mặt trống lớn. Tuy rằng Tần Phong hiện tại cũng là chính trực tráng niên, thế nhưng lúc này, rõ ràng có thể cảm giác được, toàn thân tế bào đều cứng cỏi tràn đầy lên. Tuổi thọ tăng thêm, ý thức lực cảm ứng được. Tần Phong biết rõ, thân thể của chính mình, thiếu niên kỳ đang kéo dài. Nếu như nói trước đây, thiếu niên kỳ cũng bất quá là đến 18 tuổi. Mà bây giờ, sợ rằng phải đến 20 tuổi, mới chính thức đạt tới thanh niên kỳ. Không chỉ như thế, thanh niên kỳ kéo dài đến 50 tuổi, sau đó cũng là tráng niên kỳ. Điều này đại biểu, Tần Phong tiềm lực sẽ có thời gian lần nữa đào móc. Từng cái vạn niên quy thú hoàng tinh hạch biến mất ở Tần Phong trong cơ thể. Phải biết rằng, thú hoàng tinh hạch có thể không ngừng tăng lên năng lực giả tiềm lực. Chỉ là Tần Phong đã hấp thu không chỉ một thú hoàng tinh hạch. Tiềm lực đã tới lớn nhất hạn độ. Làm như vậy, có chút lãng phí. Thế nhưng Tần Phong không có một chút đau lòng. Không chút do dự đem những cái này đều hấp thu. Tăng thêm tuổi thọ đồ vật. Không có người không thích. Tần Phong không cần chờ đến chính mình gần đất xa trời lại vận dụng, mà là tất cả đều cắn nuốt, thể năng không ngừng bạo tăng. Sau đó, Tần Phong thực lực lần nữa đột phá D8 đoạn, trong vòng một ngày liên tục đề thăng 2 đoạn. Bất quá liên tục đề thăng cũng không hiếm lạ, nếu như đạt được một ít ôn hòa thiên tài địa bảo, cũng là có khả năng không ngừng thăng cấp. Thậm chí trực tiếp theo D đoạn đạt tới C đoạn cũng không phải là không có. Tần Phong thần thanh khí sảng, theo trong phòng luyện công đi ra. Trong đầu, nghĩ dưới một cái địa điểm, hắn tự nhiên không khả năng vĩnh viễn ở lại Vong Đô. Đây chẳng qua là hắn tạm thời điểm dừng chân. Vừa lúc đó, Kim Phi từ bên ngoài đi tới, thấy Tần Phong xuất hiện, liền vội vàng nói, lão đại, có người tới bái phỏng. Bạch tiểu thư chính đang ứng đối. Ta cảm giác lai giả bất thiện. Tần Phong nguyên bản còn mang theo mỉm cười khuôn mặt, lập tức thu liễm, nghiêm túc, đi hướng bên trong phòng khách. Lúc này, bên trong phòng khách bầu không khí cũng vô cùng không tốt. Bạch Ly một người khí thế, liền đè lại đối diện 5 người. Bạch cô nương, hành vi đùng như thế bá đạo, dễ dàng đường lui đoạn tuyệt. Cái này C đoạn năng lực giả mở miệng nói ra, ta yêu cầu cũng không quá đáng. Một cái thú hoàng tinh hạch, ta nguyện ý ra 3.000 ức, đã là phi thường tốt giá tiền. Các ngươi có 11 cái, lấy ra bán vài cái lại có quan hệ gì? Không sai, không nên cảm thấy chúng ta 5 cái người đến, liền treo giá, 3.000 ức, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nữa. Cái này đã tới D đoạn dị năng tinh hạch giá tiền. Bạch Ly cười nhạt, cười lạnh nói, ta thì là bán 10 cái, cũng bất quá 30.000 ức, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền, kém các ngươi điểm này. 5 người đều bị Bạch Ly chặn được không lời nào để nói. Bạch cô nương, các ngươi tới cùng còn là muốn ở Vong Đô lẫn vào. Như vậy ăn một mình hành vi, cũng không tốt. Bạch Ly không thèm để ý chút nào đối phương uy hiếp. Ta ăn là ta chính mình kiếm. Ngươi tới đoạt ta, còn muốn chút mặt sao? Tần Phong đều bị Bạch Ly hình dung làm cho cười ra tiếng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.